Chương 117, yêu mịch huyết. Âm nhận thôn. Âm u trong phòng, lộ ra một nồng nặc vị thuốc đông y, toàn thân bao vây lấy một tầng thật dày băng vải họ rổ xì mạ dị, nằm ghế dựa, khí tức yếu ớt. Chuyển sinh chi thuật tác dụng phụ thật sự là quá lớn, mỗi một lần thi triển đều làm thân thể hắn muốn không thể nén suy yếu thật lâu, thế nhưng đây cũng là không có cách nào là sự tình, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn vĩnh viễn nằm ở thân thể đỉnh phong cha nở dê tha y vì giảm bớt thân thể thống khổ. Orosimaz nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như là ở ngủ mùa đông động vật máu lạnh giống nhau. Chuyển sinh chi thuật lớn tài công chính tác dụng sở thúc dục sanh ra thống khổ can. Bản cũng không phải là người thường có thể nhịn được, chỉ cần hắn tự hỏi một chút, Orosimaz liền không thể ức chế nhớ tới cặp kia màu đỏ con mắt. Kakashi yên lặng đem nạ rủ tổ cóng trở về, bất quá bọn họ cũng không biết, phụ trách truy kích xạ xù kẻ, rơi vào tử vong cảnh tiểu tổ đều đã kinh chuyển nguy thành an. Ở Kakashi cùng xạ xù kẻ rằng có thời điểm, xa nhận thôn phụ trách tiếp viện ba người đã tại đường, cuối cùng bọn họ phân biệt gặp nha cùng xì ca mà chiến đấu. Quan sát tình hình cơ bản hai người không có ưu thế, thậm chí tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc, vì vậy cản củ rổ cùng tệ ạ gì lưu tới cứu viện trợ nha cùng xì cả mà dị. Mà gà ạ dạ thì tiếp tục hướng phía trước đuổi, hắn biết phía trước phải là nạ dù tổ. Nhưng là khi gà ạ dạ phát hiện phía trước có cường đại trả cờ dạ lúc, hắn cảm giác có một là địch nhân, mà một người khác là tiểu lý trả cờ dạ, bởi vì tiểu lý cùng gà ạ dạ đối chiến quá. Cho nên đối với tiểu lý trả cờ dạ gạ ạ dạ có thể phân biệt ra được đến, từ cảm ứng trả cờ dạ rõ ràng cảm giác được tiểu lý không là đối phương đối thủ, gạ ạ dạ liền đường kính đi trước viện trợ tiểu lý. Chính là ở khẩn yếu con đầu, cản cụ rồ, tệ ạ gì, gạ ạ dạ xuất hiện, cứu nha, xỉ cạ mà dị, tiểu lý một mạng. Cũng là thời khắc như vậy, phong chi quốc nỉ giả cứu viện, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm cho cổ nổ hạ cái này trong lòng ba người vô cùng cảm kích. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ đối thủ còn miễn cường tướng liền, ở trải qua đánh với cũng đều chế phục đối thủ. Nhưng là gà ạ dạ đối mặt cái này kinh địch nhưng thật ra có điểm vướng tay chân, hắn vốn là làm ọ rồ xì mà vật chứa kỳ mì mạ rồ. Cả gù dạ nhất tộc duy nhất hậu nhân, sở hữu vết máu cực hạn đồng thời có thể khống chế xương của mình sinh trưởng, lấy xương của mình làm công kích và vũ khí phòng thân, khiến cho bất luận cái gì vật lý công kích cũng không có pháp tới gần hắn. Lại trước tiểu lý cùng kỳ mì mạ rổ trong chiến đấu sẽ không mò được bao nhiêu chỗ tốt, đồng thời ngay cả tiểu lý tuyệt chiêu đều thất bại. Cùng kỳ mì mạ rổ đối chiến mặc dù thắng từ bại, vốn tưởng rằng đưa hắn kéo vào mà 200m ở chỗ sâu trong, dùng hạt cắt áp lực đưa hắn đến chết, nhưng là người này cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cuối cùng hắn đem xương của mình từ mà 200 ở chỗ sâu trong dài ra đến. May mà gà ạ dạ cắt đem tiểu lý cùng mình hướng trên cao nâng lên, nếu không ở mảnh này xương đông chi, rất khó bảo toàn. Mà lúc này gà ạ dạ cũng sắp chính mình trả cờ dạ tiêu hao còn dư lại không có mấy, đang ở hai người cho rằng kết thúc chiến đấu lúc, kỳ mị mạ dô lại đột nhiên từ mà bô cờ lên đến, dùng một căn cốt châm nhắm ngay gà ạ dạ con mắt lớn tiếng hô, các ngươi biết cái gì, một bên tiểu lý bản năng bế con mắt, lấy tay hộ tống đầu. Mà gà ạ dạ cũng bị cái này đột nhiên tập kích chấn nhất đến, cả người cứng ngắc tại chỗ họ rổ xì mà căn phòng. Kabuto, ngươi nói gì không, đứa bé kia làm sao sẽ chính mình như vậy chủ động đi đâu, họ rổ xì mà thanh âm trầm thấp chuyển đến. Không, đứa bé kia chỉ sợ là rất ưa thích ngài. Kabuto đẩy một cái kính mắt. Hừ, bất quá hiện tại ta cũng đã có mới lọ. Hiện tại kỳ mỉ mạ rổ gì gì đó đã kinh không sao, tuy là trước đây hắn năng lực rất hấp dẫn ta. Họ rổ xì mà dứt lời đồng thời, ngọn nến diệt, mà xa xa đang tại chiến đấu kỳ mỉ mạ rổ cũng đình chỉ động tác. Cả bù tổ hơi tiếc nuối nhìn một chút đã kinh mất đi ánh nến, khe khe nói ra, đáng tiếc, ta không có bọn họ nhất tộc ca bệnh, bằng không hắn sẽ trở thành họ rổ xì mà đại nhân xưng bá thế giới đệ nhất công thần. Công kích cổ nổ hạ nếu như hắn ở lời nói, Cổ nổ hạ đã sớm bị hủy. Bất quá hiện tại ta chỉ muốn một cái người ủ chi hạ xạ xù kẻ. Có xạ gì gẳng, ta sẽ đánh bại người kia họ rổ xí mà dựa một lần nghĩ tới lần đó chiến đấu. Chính mình dĩ nhiên thua ở ịt chia tay, không chuẩn xác mà nói là thua ở xạ gì gẳng họ rổ xí mà đại nhân. Xạ xù kẻ tới hắn muốn gặp ngài đúng lúc này, cả bụ tổ khe khẽ hô hoán, đem họ rổ xí mà kéo về thực tế. Ô họ rổ xí mà trợn mở con mắt. có vẻ hơi có chút kinh hỉ, hoàng sắc giơ lên đồng tử, ở băng vải thừa nâng, có vẻ càng thêm âm u đi thôi chúng ta đi gặp cách nhìn. Cái này ký thác ta sở dù kỳ trông hài tử họ rổ xì mà chậm rãi đứng dậy, giọng nói cùng nhãn thần lại trở nên trước sau như một tự tin. Hào đại nhân, ngài mời đi theo ta cả bù tổ gật đầu, trước dẫn đường. Hai người bọn họ đều rất an ý đem âm nhẫn tư nhân chúng quên mất, đối với bọn họ mà nói phái bọn họ đi ra ngoài thời điểm, cũng đã đem bọn họ trở thành pháo hôi. Hơn nữa, hiện tại cổ nổ hạ không khác nào long đàm hổ huyệt, cổ nổ hạ đề phòng đã đạt đến lịch sử số 1, bất luận cái gì gió thổi có lay bọn họ đều sẽ toàn lực ứng phó, bọn họ có thể bang trợ ủ trí hạ xả sủ kẻ qua đây, đã coi như là phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có thể mỉm cười cựu tuyển xạ xù kẹ lẳng lặng ngồi ở nhà ở giữa, vượt lên trước 200m lớn trong gian phòng lớn, cũng chỉ có chính hắn. Nếu như U Minh một dạng thấp ám mở nhạt ngọn đèn, đi cùng chu vi hết thể khí tức cấm lãnh, đang không ngừng hướng về khởi xướng tiến công, không ngừng hướng về hắn nội bộ thẩm thấu. Xạ xù kẹ mở hai mắt ra, cặp kia con mắt ẩn chứa khí tức tà ác trong nháy mắt sẽ đem khí tức xua tan hầu như không còn. Xạ xù kẹ quân, để cho ngươi chờ lâu họ rổ si mà trong âm thanh khẳng khàn, trước sau như một mang theo nồng nặc mị hoặc. Trong lúc đi, một thâm trầm mà giàu có nội hàm phong thái một cách tự nhiên từ họ rổ si mà thân lưu lộ đi ra, tức khiến cho hiện tại hắn toàn thân đều quấn quýt lấy thật dày băng vải, như cũ có vẻ hắn tiêu sái bất phàm. Họ rổ si mà nói cho ta biết, ta nên như thế nào biến cường xạ sủ kẻ đứng thẳng người, tràn đầy huyết sắc con mắt gắt gao nhìn thẳng họ rổ si mà. Thanh âm trầm thấp giống như dã thu đang hô hoán, một loại trầm mặc, tuyệt vọng mà điên cuồng khí tức ở xạ sủ kẻ thân rít gào. Họ rồ xì mà đồng tử hơi một cái co rút lại, nhãn thần biến được sắc bén đi một tí, ở ngắn ngủi này thời gian, xạ sủ kẻ lại có biến hóa lớn như vậy, cùng hắn trong ấn tượng căn bản là hai cái bất đồng người. Nếu như phía trước xạ sủ kẻ là một cái trong lòng khiếp đảm, lại thích sung mãn không sợ tiểu nhím, như vậy bây giờ xạ sủ kẻ liền cơ hồ là một cái bị thương cách đàn cô lang. Không, không, không, xạ sủ kẻ quân, cường cái chữ này chỉ là một cái tương đối khái niệm ở ta cho ngươi đáp án trước. Ngươi đầu tiên phải nói cho ta biết, ở ngươi tâm lý cường tiêu chuẩn, đến tột cùng là cái gì. Họ rổ xì mà dứt khẽ cười một tiếng, không để lại dấu vết đem nói chuyện quyền chủ động chộp được trong tay của mình. Thầm nghĩ trong lòng, tốt, như vậy mới có ý tứ. Để nhìn, ngươi ở đây trong 3 năm này đến cùng có thể đi thật xa đây ngược lại đến lúc đó, ngươi tất cả liền đều là của ta. Ngươi bao lâu có thể cho ta vượt lên trước cụ chỉ hạ ít chia, trong lòng ta đó chính là cường xạ sủ kẻ trong mắt lóe ra hung quang, bức người sát khí theo ánh mắt hướng về họ rồ xì mà đập vào mặt đi. Họ rồ xì mà nở nụ cười được rồi cái này cho ngươi xạ sủ kẻ âm lãnh nói rằng, đồng thời cầm trong tay cái kia bình ngọc vứt cho họ rồ xì mà. Đây là hắn để cho ta giao cho ngươi cả bụ tổ biết ỏ rổ xì mà bất tiện, cho nên liền tự tay nhận đến, đem cái kia bình ngọc cử đến ỏ rổ xì mà trước mặt. Là như thế này ai chứng kiến bình ngọc khắc thực chữ, ỏ rổ xì mà cũng biết xả sủ kẻ nói hắn là có ý gì. Nói đi, hắn có điều kiện gì ỏ rổ xì mà biết thứ này tuyệt đối sẽ không để cho mình cầm không, cho dù là tặng không, lấy ỏ rổ xì mà tính tình cẩn thận cũng không dám dễ dàng đi sử dụng. Đây chính là hay là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi hắn muốn tìm một người tên là gũ ẩn người, những thứ khác ta không biết. Tựa hồ xạ sủ kẻ duy nhất có thể lấy lộ ra biểu tình chính là thờ ơ gũ ẩn nó rồ xì mà thấp giọng thì thầm lấy, hoàng sắc dơ lên đồng tử lệ ra một đạo hàng quang. Kabuto, chuyện này ngươi đi làm đi. Đã biết, họ rồ xì mà đại nhân tuyết chi quốc đại danh phủ, tiểu tuyết vừa mới nhận được mặt báo cáo. Có người nói có người dài một đôi trắng như tuyết cánh chim từ nơi này bay qua, cái kia rộng lớn cánh chim làm cho mặt người ký ức hãy còn mới mẻ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dài như vậy cánh chim, thon dài cánh chim lại có dài mấy chục thước tiểu tuyết bản năng cảm giác chuyện này cùng Long Hy Thược có quan hệ, vì vậy liền thả tay tất cả sự vật, thật nhanh chạy về mì cổ tỏ tỉ ở đình viện. Tiểu tuyết biết, các nàng nhất định biết chút ít cái gì. Các loại chờ tiểu tuyết thở hổn hển chạy đến nơi đây. Vào mục đích đúng là đỉnh viện một mảnh đống hỗn độn, tiểu tuyết ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên đã không có thân ảnh của hắn. Cầm tỷ, tử tỷ, còn coi ủ ghi tổ tỷ tỷ, mới vừa rồi là có chuyện như vậy còn có cái này đỉnh viện hy thực đi nơi nào tiểu tuyết liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Tiểu tuyết, Hy Thược cảm giác được Hồng bị thương, sau đó liền vội vàng chạy trở về Mị Cổ Tỏ nói rằng. Hồng thụ thương các ngươi nói đúng lắm, Tiểu Tuyết nghi hoặc hỏi. À, Hồng là cổ nổ hạ một cái nì ra, còn dư lại phỏng chừng ngươi nên tin tưởng. Mị Cổ Tỏ mịt mờ nói rằng, nàng tin tưởng lấy Tiểu Tuyết thông minh trình độ hẳn rất nhanh là có thể nghĩ đến. Hồng là Hồng tỷ tỷ đi, ta cũng biết cái tên kia chắc chắn sẽ không chỉ có được mấy người chúng ta. Tiểu Tuyết một bộ ta cũng biết biểu tình, khi Thược ưu tú như vậy, Tiểu Tuyết đã sớm biết sẽ bị hiệt có như vậy sự tình xảy ra, cho nên cũng không có giật mình cần phải. Không sai, có thể là Hồng bên kia xảy ra chút vấn đề. Thủy Vô Nguyệt Tử nhìn trầm mặc không nói Tiểu Tuyết, cho rằng nàng sinh khí, liền vội vàng giải thích. Tiểu Tuyết ha ha, tử tỷ ta biết, hắn cho chúng ta trong mỗi người đều biết làm đến điểm này. Điểm ấy ta tin tưởng không nghi ngờ, Tiểu Tuyết mỉm cười nói. Tiểu Tuyết ngươi tin tưởng là tốt rồi, ta còn lo lắng. Mị Cổ Tỏ vỗ ngực một cái. Lo lắng cái gì, Tiểu Tuyết đùa cười nói ra, các ngươi đều là ta thân tỷ tỷ à, cái kia không thấy mặt Hồng cũng vậy, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chung đụng. Nghe được Tiểu Tuyết nói lên thân tỷ tỷ, Thủy Vô Nguyệt mặt tím treo đầy tiêu dung, mà Mị Cổ Tỏ sắc mặt đỏ ửng vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quá vừa rồi Thược đại nhân nhãn thần thật đáng sợ, Hủ Ghi Tổ đột nhiên mở miệng nói. Là vâng đúng à, vừa rồi như vậy thần tình cũng cho ta lấy làm kinh hãi đây. Di Mị Cổ Tỏ, ngươi theo Hy Thược thời gian dài nhất, nói vậy ngươi nên biết chút gì chứ. Thủy Vô Nguyệt Tử đột nhiên nghĩ tới Mị Cổ Tỏ, nhưng là trước hết cùng Hy Thược cùng một chỗ, mong rằng đối với Hy Thược một chút sự tình rất giải khai đi. Nàng và Ủ Ghi Tô đều là về sau mới có gặp Hy Thược đấy. Tiểu Tuyết tới thì càng đã muộn, ta Mị Cổ Tỏ một hồi hoặc kê, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, dường như chính mình ngủ say một đoạn thời gian rất dài, đối với Hy Thược nhận thức trình độ cũng cùng Thủy Vô Nguyệt Tử không sai biệt lắm. Ta cũng không phải rất giải khai, ta và tử tỷ tiếp xúc Hy Thược không sai biệt lắm, Mị Cổ Tỏ bất đắc dĩ nói. Như vậy ai chúng ta đây cũng chỉ đành từ từ đợi tin tức, sợ rằng có người xúc động. Hy Thược nghịch lân chúng nữ nhìn nhau cười. Thế giới hoàng hôn che một tầng mê ly màu sắc, cô Hồng lặng lặng ở giữa không trung xoay quanh, Hồng Diệp ở trong rừng cây phiên phi, quần áo trắng tinh thân ảnh nhanh chóng xẹt qua cánh rừng rậm này, thon dài cánh chim muội vô một, liền đem đạo thân ảnh kia đẩy về phía hoàng hôn phần cuối. Như sao rơi tốc độ, bén nhọn gió lạnh, thấu xương băng lãnh. Những thứ này vẫn không có cải biến Long Hy Thược phương hướng, mà tâm trầm vẫn như cũ, dường như vào đông bạo tuyết trước khí trời, một đôi ngân nhãn ở trong đêm đen là như thế chói mắt, đáng tiếc không người nào dám cùng như vậy con mắt đối diện. Linh áp hóa thành cánh chim đã tại cái này khoảnh khắc biến thành sâu thẳm tử sắc, Long Hy Thược tốc độ ở một lần tăng vọt, đã đạt tới cực hạn, tốc độ kia thậm chí đã kinh đột phá âm trướng chói hai tiếng nổ mạnh, kèm theo Long Hy Thược bay vút qua rừng rậm, âm bạo đến mức một mảnh hỗn độn. Thậm chí không ít động vật đều chết ở nơi này cao siêu âm bạo, hoàn hảo Long Hy Thược tức sử tăng lên độ cao của chính mình. Ở cái kia khoảnh khắc hắn cảm giác được rõ ràng, Hồng bị thương tuy là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ cảm giác được phẫn nộ tràn đầy. Phẫn nộ hắn từng tại mâu thân trước thi thể đã thể, tuyệt đối sẽ không đang để cho bên người thân nhân thụ thương. Long Hy Thược nghĩ tới đệ nhất cái có khả năng chính là đạn rổ là có khả năng nhất là thương tổn hơn người. Mà thứ nhì đúng là cổ nổ hạ trưởng lão đoàn, nhưng tin tưởng có xu nạ tỷ tồn tại, trưởng lão đoàn không dám dễ dàng động tác hơn nữa. Long Hy Thược nhớ rõ một điểm. Đó chính là lại xuất phát tuyết chi quốc thời điểm, còn cố ý thông báo làm cho Diệp âm thầm bảo hộ Hồng. Rốt cuộc là người nào dĩ nhiên có thể tránh thoát Diệp mà xúc phạm tới Hồng. Long Hy Thược sâu đậm khó hiểu, đàn dô ở cường cũng không khả năng là Diệp đối thủ. Phương diện này nhất định có không muốn người biết nội tình. Đạn dầu ngươi đây là đang muốn chết, nghĩ đến bị thương Hồng. Long Hy Thược trong mắt ngân mang tăng vọt, ở đêm khuya tối thui có vẻ phá lệ quỷ dị khủng bố sớm, toàn bộ cổ nổ hạ đều bao phủ ở một mảnh không khí khẩn trương bên trong, nhất là hổ ca trong phòng làm việc. Tu nạ tỷ, Hồng nàng như thế nào đây, nột thưa quan tâm hỏi, nhiều ngày ở chung, các nàng đã kinh hơn hẳn tỷ muội. Đã không sao, chính là tinh thần có điểm tổn thương. Đại khái nghỉ ngơi cái một tuần là được rồi. Tu nạ như mày, hôm qua ngày mới vừa xử lý xong tay công tác, nội thư liền vội vàng vàng chạy vào, nói là rùa hỉ củ hệ nãy bị thương. Tu nạ nghe đến đó trong lòng cả kinh, vội vã theo nội thư đi tới cổ nổ hạ y địa viện, đi ngang qua tu nạ sau khi kiểm tra, hồng nàng chỉ là tinh thần bị hao tổn mà thôi, KNZ như là chúng đối phương ảo thuật. Những thứ khác cũng không có gì đáng ngại, chứng kiến Hồng không có sự tình sau đó, Thú nạ liền hướng Nốt Thu hỏi tới chuyện đã xảy ra. Kết quả, Nốt Thu đem sự tình vừa nói, lại làm cho Thú nạ giận dữ không thôi. Nguyên lai là Nốt Thu còn có dịa, cùng Hồng đi nhìn một người tên là Dạ Cụ Mỏ tiểu cô nương. Kết quả đang cùng tiểu cô nương tiếp xúc thời điểm lại bị cổ nổ hạ ám bộ đánh lén ám bộ đánh lén. Phương diện này tuyệt đối có đạn rổ bóng dáng, tuy là Nốt Thu cùng dịa đem này ám bộ bông lỏng giải quyết rồi, nhưng các nàng vẫn là bỏ quên một vấn đề. Đó chính là đối với rùa hỉ củ hệ mẹ lòng mang hận độc Dạ Cụ Mỏ Sủ Nạ cũng đã nghe nói qua. Dạ Cụ Mỏ, cô nộ hạ am hiểu ảo thuật cụ ra mà nhà đại tiểu thư, ảo thuật vô cùng khủng bố. Nhưng cuối cùng không biết bởi vì sao bị khuyên bảo nàng buông tha trở thành ní ra mục tiêu, quá cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng chuyên tâm muốn trở thành vĩ đại đại nữ nhân ní dạ Dạ Cụ Mỏ không hề từ bỏ, rốt cục có một ngày. Ở lại một lần nữa hướng phụ mẫu thỉnh cầu trở thành nì ra mà hay sao sau đó, Dạ Cụ Mỏ trong cơ thể một cái khắc mình hoàn toàn tránh thoát tinh thần gông xiềng mà thiêu hủy trong nhà phong ốc, Dạ Cụ Mỏ cha mẹ của táng thân biển lửa. Mà Dạ Cụ Mỏ, lại bởi đại não tự bảo vệ mình làm bằng máy mà hoàn toàn quên mất đoạn lịch sử này. Nàng sai lầm cho rằng, là đương thời tại nhiệm đệ tam hổ cả phái người ám sát phụ mẫu của chính mình, hơn nữa còn muốn ám sát chính mình. Bởi Dạ Cụ Mỏ năng lực vô cùng đáng sợ, bị cổ nổ hạ nhất phương ngăn cách bởi trong thấy khâu sơn trang, Hồng làm Dạ Cụ Mỏ chỉ đạo lão sư, thường thường không ngừng đi nhìn Dạ Cụ Mỏ, nhưng gặp phải là càng ngày càng lãnh đạm đãi ngộ. Lần này các nàng ai cũng không có tới trước Dạ Cụ Mỏ lại vào lúc này động thủ, ở tam nữ không phòng bị chút nào tình huống động thủ. Khi nhìn đến chính mình bảo vệ Hồng sau khi bị thương, tức giận Dịa tự nhiên muốn đem Dạ Cụ Mỏ trực tiếp miểu sát. Thế nhưng Hồng liều mạng toàn thân chút sức lực cuối cùng, làm cho Dịa không nên đối với Dạ Cụ Mỏ động thủ, nói lần này cũng không trách nàng cuối cùng xem ở Hồng mặt mũi. Dịa thả đao, nàng cũng biết chuyện này hẳn là làm cho thượng đại nhân làm sau cùng xử lý. Nghe đến đó Su Nạ tự nhiên giận dữ không thôi, mặc dù biết Hồng cũng không phải là ở đạn rổ tay bị thương, nhưng chuyện này cũng cùng đạn rổ trốn không thoát quan hệ, nếu không phải là ám bộ đánh lén. Dịa cùng Nốt Thu nhất định có thời gian đi ngăn cản Dạ Cụ Mỏ. Trong phòng làm việc, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Ở chỗ này chỉ có Su Nạ, Nốt Thu còn có Sì Dùn, mà Dịa thì là ở lại y hệ viện chiếu cố rùa hỉ cụ hệ mẹ. Phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình, Dịa không dám rời đi giường bệnh một bước. Ai nửa ngày, Nốt Thu than nhẹ một tiếng. Làm sao vậy, Nốt Thu, chuyện này không phải xử lý rất đúng lúc sao? Su Nạ không hiểu hỏi. Dù nạ làm lại chưa từng nhìn thấy Nốt Thu lộ ra vẻ mặt như vậy, nàng mặt luôn là treo nụ cười nhạt nhòa dung, nhất là đề cập thượng đại nhân thời điểm, Nốt Thu cười càng thêm sán lạ. Đối với Nốt Thu, thời gian chung đụng dài quá, dù nạ đối kỳ tính cách cũng vô cùng hiểu rõ, đối với cái này rất khả ái trực bạch tiểu cô nương, dù nạ cũng rất là yêu thích. Dù nạ tỷ, ngươi sợ rằng không biết, lòng của chúng ta cùng thượng đại nhân tâm là liền cùng một chỗ. Chúng ta đều từng kinh uống qua thượng đại nhân yêu mình huyết, loại này huyết sẽ để cho lẫn nhau yêu nhau nhóm người gian có cảm ứng, nhất là thụ thương thời điểm. Loại cảm giác này là mãnh liệt nhất yêu mình huyết, Su Nạ còn là lần đầu tiên nghe được, làm sơ Long Hy thực chỉ là nói cho nàng biết uống máu của hắn có thể giữ vĩnh cửu thanh xuân. Là vâng đúng, ta cũng là nghe thượng đại nhân nhắc qua một lần mà thôi, nhưng ta đem sâu đậm ghi tạc tâm lý. Bởi vì chúng ta bất kỳ người nào thụ thương đều sẽ gấp bội chồng đến thượng đại nhân thân mật thừa nói lời nói làm cho Su Nạ thân thể chấn động, cảm giác tiếng lòng bị vật gì vậy hung hăng xúc động, không nghĩ tới Hy Thược dĩ nhiên vì các nàng bỏ ra nhiều như vậy khi lấy được loại này thần kỳ cảm ứng đồng thời, cũng bỏ ra giá cả to lớn vậy ngươi nói loại này chồng sẽ có bao nhiêu? Su Nạ vội vắng hỏi. Nốt thừa lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Theo suy đoán của ta, loại năng lượng này là đơn phương đi hệ nở truyền. Nốt Thu trầm thấp nói rằng, ngươi, ý của ngươi là nếu như Hy Thược bị thương lời nói, ta, chúng ta không cách nào cùng hắn cùng nhau thừa nhận đau đớn? Su Nạ lớn tiếng hỏi. Nốt Thu cắn cắn môi, phỏng chừng là như vậy. Su Nạ từ từ ngồi đến, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú vào viễn phương, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên Sỉ Dù nội tâm cũng là dâng lên ngập trời sóng lớn. Đi qua chuyện này đối với Long Hy Thược cảm xúc thì càng thêm khắc sâu. Long Hy Thược, ngươi rốt cuộc là một hạng người gì?